Em chọn ai, trùm trường hay thần chết? Chương 1, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Đinh Thị Mai Anh Cô, 17 tuổi, học trường si, học cùng nhỏ và nó. Học giỏi, giỏi võ, ba mẹ tổng giám đốc công ty DML của nhà nhỏ, công ty thời trang lớn nhất thế giới. Họ như trụ cột của công ty vậy, làm ăn rất phát đạt, gia thế, gia đình giàu có, cô thua kém gì nhà nhỏ. Thông minh, luôn khiêm tốn, nhận mình học bình thường, thực ra thì cái chỉ số IQ hơi bị cao đó. IQ 195, 200, học giỏi văn nhất, cô là một dân văn chính trực, chuyên đi cãi Lý Hộ. Mấy môn khác cô học rất ư là bình thường, ngu nhất môn toán nhưng hơn nó. Tiểu Diệp đương nhiên ỏi, có ai chỉ tận tình cho ý nhỉ. Sau đến là môn hóa, làm lớp trưởng từ lớp 6 đến lớp 12, đều học lớp B, lớp chọn thứ hai. Cô phải vì cô đủ sức vào lớp A mà do cô muốn chia tay những người bạn tốt của cô. Ngoại hình, tóc màu đen tự nhiên, mềm và mượt, tóc dài hơn vai, luôn buộc lên hoặc tết lệch vai. Đôi mắt cận 4,0 độ vì đọc truyện nhiều. Chiều cao, 1m70, body CX tạm ổn. Cô sinh cô xấu rất bình thường trên cả bình thường. Sở thích đọc truyện, viết truyện, nghe nhạc, viết nhạc. Hiếm mới viết, tuy là một tiểu thư danh giá nhưng cô luôn che giấu thân phận của mình và biết nữ công gia tránh, vẽ. Cô thích hát nhưng ai cũng chê giọng cô hay, và lại cô cũng muốn hát vì cô ngại. Đặc biệt cô rất thích ăn nhưng body cô vẫn chuẩn như siêu mẫu. Tính cách khá nghiêm khắc, lạnh lùng đôi khi, vui tính. Ảnh minh họa, Vũ Khả Diệp, nhỏ, bạn của ba đứa, học cùng lớp, học khá giỏi, hơn nó, cô bằng cô, hoa khôi của trường cũng như của khối. Ba mẹ chủ tịch công ty thời trang DML đứng hàng đầu thế giới, gia thế tiểu thư nhà giàu, thông minh, 180, 200, thích học toán, ngoại hình, body ba vòng chuẩn me lì, chết lộn, body ba vòng chuẩn men girl luôn, tóc màu đen, sau gáy có nhuộm màu xanh, luôn buộc cao hoặc duỗi ra. Tóc nhỏ xoăn lọn, đôi mắt to, tròn, màu đen, sâu. Sở thích vẽ tranh, ngủ, ăn, đi chơi, mau sắm. Thích phá nó, tính cách hiền lúc cần, giữ lúc cần. Ảnh minh họa cô đeo kính. Hàn Đình Phong, hắn, chồng của nó và cũng là thầy giáo của mấy bọn này, 19 tuổi hiện đắc là giáo viên dạy trường nó, và đặc biệt là dạy môn toán, đó là môn mà nó ghét nhất và HC ngu nhất, versus lại hắn CX là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, dạy hai môn HC. Gia đình, nổi tiếng versus danh là ông trùm đá quý nhất nước, gia đình gọi là giàu hơn gia đình nhà ông tổng thống. Tiểu Diệp, cái này là bìa. Thông minh, nổi tiếng versus vẻ đẹp trai, cái IQ của MK, IQ, 200. 200, cá tính lạnh lùng của hắn, em Minh Nguyệt muốn giết chết rồi, phương môn sống của hắn là cô chị Đờ Si, cái tính ngang bướng của con nhỏ đó ở nhà hắn sẽ cô mang họ Hàn và sẽ chết cô yên thân. Hắn versus nó cùng chung cái sở thích là phá người khác, hắn còn thêm một cái nữa là lên lớp phải kiểm tra bài của nó. Vì hắn biết vợ hắn rất lười HC bài môn hắn dạy. Môn toán đó, nó ghét môn này vì suốt ngày phải tính toán, đầu óc nó cô chịu nổi, có làn đầu nó suýt nổ tung, bay nóc nhà. Ngoại hình, body chuẩn rồi éo nói nữa. Mái tóc màu tím than, đôi mắt màu tím nhạt, mạnh mẽ và sắc sảo. Cách chương.